chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366 đối ta mà nói. Người vui vẻ liền hào, chương 366 đối ta mà nói. Người vui vẻ liền hào, Từ Đồ Phong nhướng mày nói, không phải thực kiêu ngạo sao? Một đôi tam, ha ha, tam đối một thắng lão tử. Các ngươi cảm thấy thực quang vinh, Ma Ti vẻ mặt đắc ý nói. Đương nhiên, Diệt Thu, ngoặc kép, ra mặt thật đúng là mẹ nó hậu, mấy người đi phòng thay quần áo phòng tắm tắm rửa một cái. Liền đều trở lại phòng bệnh nói chuyện phiếm, biết được Trần Thanh Thanh đêm nay muốn đi tham gia Anh Quốc Hoàng thất tiệc tối. Diệt Thu cùng Mộ Ngôn đều thực kinh ngạc, Mộ Ngôn hảo ý nói. Kia cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Trần Tiểu Thư xác định muốn đi. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Nếu tới, liền tới kiến thức đi. Còn có, Mộ Ngôn ngươi đừng kêu ta Trần Tiểu Thư. Quái biệt nữ, kêu ta Thanh Thanh đi. Mộ Ngôn nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Ngươi để ý sao, tiểu tử này chính là cái bình giấm chua. Vừa mới hắn xem đến rất rõ ràng. Trần Thanh Thanh cũng liền ngắm Diệt Thu liếc mắt một cái mà thôi, hắn liền đối với nhân gia hạ độc. Thủ Tư Đồ Phong nhướng mày nói, nàng làm ngươi kêu, ngươi liền kêu đi, kêu cái tên mà thôi. Hắn không keo kiệt như vậy, Mộ Ngôn gật gật đầu nói. Hảo, Thanh Thanh, kia chúc ngươi đêm nay chơi đến vui sướng, cảm ơn, giữa trưa đoàn người cùng nhau ở trên đảo ăn một đốn xa hoa bữa tối. Diệt Thu đám người mới rời đi, buổi chiều Trần Thanh Thanh bồi Tư Đồ Phong cùng Tử Ngâm cùng nhau ngủ. Cái ngủ trưa, mới rời giường thu thập Ma Ti phái tới cho nàng trang điểm trải chuốt chuyên nghiệp hầu gái cũng. Tới rồi, đương nàng hết thảy đều thu thập xong, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tất cả mọi người mau đã quên như thế nào hô hấp, bao gồm Tư Đồ Phong, hắn nha đầu. Quả thực mỹ đến cùng họa đi ra nhân vật giống nhau, nói là thiên tiên hạ phàm. Tuyệt đối không quá, mà Ma Ti đôi mắt, đã dính ở Trần Thanh Thanh trên người. Như thế nào đều rời không ra, ni ma trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy mỹ nữ nhân. Này nếu là xuất hiện ở Hoàng thất, tuyệt đối đem những cái đó tự cao thanh cao Hoàng thất công chúa cùng các quý nữ. Nháy mắt cấp dây thành cặn bã, hắn phi thường chờ mong nhìn xem các nàng đều ra sao biểu tình. Trần Thanh Thanh chuẩn bị ổn thỏa, nhìn Tư Đồ Phong nói, người ngoan ngoãn cùng Tử Ngâm cùng nhau hảo hảo nghỉ ngơi. Ta thực mau liền sẽ trở về đát, chỉ là đi xem một chút. Kiến thức mà thôi, không cần tham gia hoàn chỉnh cái tiệc tối, Tư Đồ Phong bĩu môi. Rốt cuộc nhịn không được đi qua đi đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Dầu dĩ nói, ta đột nhiên lại không nghĩ ngươi đi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma, kia lão nương bạch trang điểm trải chuốt khảo đi. Nếu hắn không nghĩ nàng đi, nàng không đi là được rồi lại nghe hắn nói. Ta nha đầu như vậy mỹ, ta đều không nghĩ để cho người khác nhiều xem một cái thật muốn giấu đi. Vĩnh viễn đều không cho người khác xem, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Đồ ngốc, tùy ý ở nhiều người tầm mắt ở ta trên người dừng lại. Lòng ta như cũ chỉ có ngươi một người, ta cũng là như thế. Nha đầu, ngươi đi đi, ta sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ngươi trở về, hảo. Bất quá nếu ngươi không muốn đi, ta liền không đi, không có không muốn, chỉ là luyến tiếc mà thôi. Bất quá đối ta mà nói, người vui vẻ liền hảo, bất quá đối ta mà nói, người vui vẻ liền hảo. Những lời này không ngừng ở Trần Thanh Thanh trong đầu lặp lại. Chỉ cảm thấy trong lòng như là ăn mật giống nhau ngọt. Từ Đồ Phong, có ngươi thật tốt, Ma Ti nhìn này hết thảy. Chỉ cảm thấy bị thật sâu ngược tới rồi, hắn nhịn không được nói. Các ngươi đây là muốn đem ta cái này độc thân cẩu cấp ngược chết sao? Từ Đồ Phong nhướng mày nói, ngươi không xem như cậu, ngươi chỉ có thể bị gọi ngựa giống, ai không biết hắn ngủ quá nữ nhân. Không có 1000 cũng có 900, quả thực nơi trốn lưu tình hảo sao. Ma Ti thế chính mình biện giải nói, đó là bởi vì ta không gặp được giống Thanh Thanh như vậy mỹ lệ nữ hài. Nếu nàng nguyện ý làm bạn gái của ta, ta bảo đảm cùng ngươi giống nhau, trung thành đến giống như là một con khuyển, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, Ni Ma, đây là ở biến tướng mắng hắn là cẩu lạc. Đúng lúc này, tới đón bạn nữ hoàng thái tử điện hạ cũng tới phòng bệnh, vừa đi tiến phòng bệnh. Tầm mắt nháy mắt bị Trần Thanh Thanh cấp hấp dẫn, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, nhưng thực mau liền đem tầm mắt thu hồi. Cùng Tư Đồ Phong chào hỏi nói, hải, Tư Đồ, người bạn gái đều chuẩn bị tốt sao? Tư Đồ Phong nắm Trần Thanh Thanh tay hướng tới hắn đã đi tới. Gật đầu nói, đều chuẩn bị tốt, Tạp Mông, Thanh Thanh đêm nay liền giao cho ngươi chiếu cố, Anh Quốc thành viên hoàng thất dòng họ đều là Edward, hoàng thái tử điện hạ tên đầy đủ là Edward. Tạp Mông, Marty tên đầy đủ là Edward. Marty, cho nên Tư Đồ Phong xưng hô bọn họ đều là kêu mặt sau hai chữ. Tương đối giản dị, Tạp Mông bảo đảm nói. Yên tâm, nhất định bình yên vô sự cho ngươi đưa về tới, làm phiền, không cần khách khí. Hẳn là, hai người khách sáo chơi lúc sau. Trần Thanh Thanh đi theo Tạp Mông cùng Marty cùng nhau rời đi viện điều dưỡng ngoại. Một chiếc dài hơn bản siêu xe ở nơi đó chờ. Tạp Mông thân sĩ tự mình vì Trần Thanh Thanh mở ra cửa xe. Làm cái cho mời động tác, Trần Thanh Thanh cũng không thích cùng khách nhân bộ. Trực tiếp lên xe hướng tới Anh Quốc Hoàng thất chạy. Trần Thanh Thanh nhịn không được dò hỏi. Đêm nay đều sẽ đi chút người nào? Marty trả lời nói. Đều là hoàng thất người. Còn có một ít quý tộc sẽ tham gia, ta yêu cầu chú ý chút cái gì sao? Nhưng thật ra thực sự có yêu cầu chú ý địa phương. Anh Quốc phần an lễ nghi trừ bỏ hôn tay lễ ở ngoài. Còn có ôm lễ, Trần Thanh Thanh khóe miệng trừ trừ. Nói, này hai dạng ta giống như đều không tiếp thu được, hôn tay lễ giống nhau đều là nam sĩ đối nữ sĩ. Xuất phát từ tôn trọng chào hỏi phương thức, ôm lễ nghi là nữ sĩ đối nữ sĩ chào hỏi phương thức. Như vậy cũng không tiếp thu được. Ân, ta chán ghét trừ bỏ ta bạn trai ở ngoài người đụng vào ta cho dù là tay đều sẽ cảm giác được thực. Biệt nữ Tạp Mông chen vào nói. Vậy được rồi, chúng ta đêm nay tận lực tránh cho này đó, cho các ngươi thêm phiền toái, không sao, không coi. Là cái gì đại sự, sẽ ước chừng khai hơn nửa giờ. Mới chính thức tới Anh Quốc Hoàng thất bên trong, bởi vì Tạp Mông cùng Marty hai người một cái là Hoàng Thái Tử Điện Hạ, một cái là Vương Tử Điện Hạ. Bọn họ chuyên dụng xe là có thể trực tiếp chạy đến trong hoàng cung đầu, mà ngoại giới xe chỉ có thể dừng lại ở ngoài hoàng cung đầu, đi bộ đi vào. Tạp Mông cùng Marty bởi vì thân phận quý trọng, đều là tạp điểm đi tiệc tối. Lúc này người cơ hồ đều đã đến đông đủ, ba người cùng nhau hướng tới yến hội đại sảnh đi đến, dọc theo đường đi đều là các loại ngọn đèn dầu huy hoàng. Nơi chốn đều lộ ra xa xỉ cung điện, có mấy chỗ đều là thuần hoàng kim chế tạo cung điện. Quả thực lóe mù người mắt chó, Trần Thanh Thanh cảm giác hai mắt của mình đều mau không đủ dùng. Nhưng xem nhiều về sau, cũng liền cảm thấy không có gì ý tứ, vẫn là Trung Quốc cổ xưa kiến trúc tương đối thâm nhập nhân tâm. Bởi vì kia đều là lộ ra lịch sử tính thần bí cung điện. Trải qua quá gió táp mưa sa mấy ngàn năm truyền lưu đến nay, tuy rằng đều chỉ là gạch xanh nhà ngói. Nhưng lại nơi chốn lộ ra cổ xưa, làm người không tự giác tâm sinh sùng kính, mà nơi này trừ bỏ xa hoa bên ngoài chính là xa hoa. Toàn vô đặc sắc, ba người đồng loạt xuất hiện ở tiệc tối nhập khẩu. Trần Thanh Thanh nhịn không được hỏi, Marty, người đêm nay không bạn nữ sao? Ngoặc kép, hết chương.